Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, Trấn Ma Kiếm. Giết đến tận trời, canh thứ nhất, Thục Sơn, đệ tử thương vong như thế nào? Tỏa Yết Tháp như thế nào? Một cái lão đầu râu bạc lo lắng hỏi, bẩm trưởng môn, Thục Sơn đệ tử không một tử vong. Tỏa Yết Tháp bên trong yêu ma toàn diệt, Trấn Yêu Kiếm cùng ma kiếm bị lấy đi. Một người đệ tử trên mặt trước trả lời, thôi, tu vi của người này thông thiên, may ra cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ. Mặc dù lấy đi Trấn Yêu Kiếm cùng ma kiếm, nhưng cũng diệt Tỏa Yêu Tháp bên trong yêu ma, tránh khỏi hắn đi ra làm hại nhân gian, cũng coi như đến nơi đến chốn. Việc này đừng nhắc lại nữa. Thục Sơn trưởng môn giải quyết dứt khoát nói ra. Đối phương thực sự quá mạnh. Bọn họ căn bản không thể trêu vào. Đúng, trưởng môn. Mọi người đáp. Thục Sơn bên ngoài một tòa núi lớn chi đỉnh. Một đạo kim bào bóng người lạnh nhạt đứng lặng. Ánh mắt bình tĩnh. Trên thân lại tự có một cỗ không giận tự uy nghiêm cùng áp bách chi lực lan tràn ra. Đạo thân ảnh này tự nhiên là theo Thục Sơn lấy đi Trấn Yêu Kiếm cùng ma kiếm Chu Hạo. Chu Hạo sau lưng có một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp. Đôi mắt đẹp sắc bén theo dõi hắn. Bất quá trong mắt lại tràn ngập hoảng sợ. Bóng người có chút run rẩy. Trước mắt nàng đạo thân ảnh này khác nào thần ma. So Tỏa Yêu Tháp bên trong những cái kia yêu ma cường đại rất rất nhiều. Cường đại đến để cho nàng liền dũng khí xuất thủ đều không có. Người này chính là đã từng Khương Quốc công chúa Long Quỳ. Bây giờ ma kiếm kiếm linh, dung hợp Trấn Yêu Kiếm cùng ma kiếm. Chu Hạo phân phó nói, tiêu hao 1 triệu năng lượng cùng điểm kinh nghiệm dung hợp. Điểm kinh nghiệm không đủ, phải chăng tiêu hao 1 khối tín ngưỡng gạch vàng dung hợp. Trước mặt một đoạn văn tự hiện lên, móa, bây giờ liền 1 triệu điểm kinh nghiệm đều không có. Chu Hạo trong lòng đậu đen rau muống, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Lúc trước thăng cấp Chu Tiên kiếm lúc, điểm kinh nghiệm có 25 triệu, về sau nửa năm tăng hơn 1 triệu, nhưng là thăng cấp 2 cái thần thông tiêu hao 21 triệu. Đến nơi đây lại tiêu hao 5 triệu. Cũng chỉ còn lại có mấy trăm ngàn. Tiêu hao 1 khối tín ngưỡng gạch vàng dung hợp. Chu Hạo phân phó nói. Lập tức một tia sáng tím rơi xuống. Bao phủ Chu Hạo trước người Trấn Yêu Kiếm cùng ma kiếm. Quang mang lưu chuyển ở giữa. Trấn Yêu Kiếm cùng ma kiếm hợp 2 làm 1. Một đạo cường đại kiếm khí phóng lên tận trời. Bay thẳng đấu bò. Rung động thương khung. Thiên giới. Lăng Tiêu Bảo Điện, thật mạnh kiếm khí, Lăng Tiêu Bảo Điện run lên, Thiên Đế cùng chúng thần ngẩng đầu, liền thấy một cỗ kinh khủng kiếm khí màu vàng óng đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Kiếm ý trùng trùng điệp điệp, chấn thiên hám địa, chuyện gì xảy ra, giữa thiên địa chẳng lẽ có tuyệt thế kiếm tiên sinh ra, vẫn là có vô thượng chí bảo xuất thế, chúng tiên thần hoảng sợ. Hai mặt nhìn nhau, tại cái này cỗ kiếm khí phía dưới, bọn họ đều cảm thấy một nỗi sợ lớn. Oanh, Thiên Đế thâm thúy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến trước đó tâm huyết dâng trào. Ánh mắt lập tức đọng lại, không biết bao nhiêu ức vạn năm không có xuất thủ qua hắn. Trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra 2 đạo giống như thực chất kim quang. Theo kim quang xuất hiện, kinh khủng Thiên Đế chi huy trong bữa tiệc Lăng Tiêu Bảo Điện. Một chúng tiên thần biến sắc, quỳ xuống đất phủ phục, trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới Thiên Đế thế mà tự mình xuất thủ. Ầm ầm, 2 đạo kim quang rơi xuống, thiên địa ầm vang chấn động, nứt ra một đầu 100.000 dặm vết nứt, nhân gian giới, hảo kiếm, đủ để sánh ngang Chu Tiên kiếm. Chu Hạo duỗi tay nắm chặt trước mặt đã dung hợp hoàn thành thần kiếm. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nói, nếu là trấn yêu kiếm cùng ma kiếm dung hợp mà thành, thì kêu trấn ma kiếm đi. Ong ong, trấn ma kiếm rung động, dường như nghe hiểu Chu Hạo, run không ngừng, tựa hồ thật cao hứng. Lập tức Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Long Quỳ. Long Quỳ biến sắc, sẽ không muốn đem nàng giam cầm tại trong kiếm làm kiếm linh a. Muốn là như thế, nàng chỉ sợ cũng vĩnh viễn không cách nào ra đến rồi. Bổn tọa cầm ngươi cư trú chỗ, thì đưa ngươi một cỗ nhục thân đi. Chu Hạo thân thủ đối với Long Quỳ một chút, sinh mệnh pháp tắc lan tràn ra, nồng đậm năng lượng tràn vào Long Quỳ thể nội. Nhất thời, linh hồn của nàng thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng là thật chất. Một lần nữa biến thành người, thấy đối phương áo quần rách dưới, Chu Hạo cũng tiện tay đưa đối phương một bộ y phục. Đến mức dùng Long Quỳ làm kiếm linh, Chu Hạo căn bản không cần, mà lại thực lực của nàng quá yếu. Đối với kiếm linh, Chu Hạo trong lòng đã có nhân tuyển thích hợp, cái kia chính là Tà Kiếm Tiên. Bây giờ trấn ma kiếm đã có linh tính, hắn chỉ cần đem Tà Kiếm Tiên diệt đi ý thức dùng để tẩm bổ trấn ma kiếm. Tuyệt đối có thể sinh ra một cái hoàn toàn mới mà cường đại kiếm linh. Cảm ơn, Long Quỳ phủ thêm trường bào, gặp Chu Hạo không có dùng nàng làm kiếm linh còn cho nàng khôi phục nhục thân. Căng cứng tâm thần trầm tĩnh lại, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Yêu kiều cúi đầu ngượng ngập nói, âm âm, đột nhiên, đúng lúc này, 10.000 dặm trời trong phong lôi phun trào. Hai đạo giống như thực chất, giống như kim quang rơi xuống. Hư không nứt ra một đạo 100.000 dặm vết nứt. Chu Hạo thần sắc nhất động, nhất thời xúc động, ngẩng đầu, thì đối mặt một đôi uy nghiêm đạm mạc con ngươi. Trấn ma kiếm thành, vừa vặn thử một chút thực lực của ngươi. Chu Hạo tay cầm trấn ma kiếm, bóng người phút chốc bay lên không trung, tiến vào vết nứt không gian. Làm can, Long Quỳ còn chưa kịp phản ứng, một đạo ẩn chứa chấn nộ uy nghiêm thanh âm ngay tại nàng bên tai vang lên. Trong nháy mắt chấn động đến nàng sáu hồn vô chủ, não hải trống rỗng, nằm dạp trên mặt đất. Bay nhập vết nứt không gian Chu Hạo, thì cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, dường như cuồn cuộn sóng lớn, muốn đem hắn nghiền nát, phá. Chu Hạo một kiếm vung ra, kiếm khí túng hoành tam vạn lý, một chút đem đánh tới lực lượng bổ ra. Bóng người nhất động, sau một khắc, đã đi tới Nam Thiên Môn, tự tiện xông vào thần giới người, giết không tha. Một cái ước chừng tương đương với chân thần đỉnh phong giữ cửa tiểu tướng nâng kiếm hướng về Chu Hạo đánh tới. Cút! Chu Hạo ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm đánh xuống, giữ cửa tiểu tướng cả người mang kiếm bị Chu Hạo chém thành hai khúc. Kiếm khí những nơi đi qua, Nam Thiên Môn trong nháy mắt vỡ nát, chung quanh một đám thiên thần cảnh thiên binh cũng bị kiếm khí xé nát. Yêu nghiệt to gan, lại dám xông vào thần giới. Nam Thiên Môn bên trong, lần lượt từng bóng người bay ra, phần lớn tương đương với chân thần chi cảnh, đương nhiên cũng có tương đương tại tổ thần chi cảnh cường giả. Bất quá những thứ này hiển nhiên ngăn không được Chu Hạo. Không có một cái nào là một kiếm chi địch, thậm chí những thiên binh thiên tướng kia một kiếm có thể diệt sát một mảng lớn. Thật hung tàn ma đầu, đáng tiếc Phi Bồng tướng quân không tại, nếu không nhất định có thể chém giết này liêu. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một chúng tiên thần nhìn lấy Chu Hạo theo Nam Thiên Môn bên ngoài giết vào, trong lòng âm thầm kinh hãi. Vốn là muốn tại thiên đế trước mặt biểu hiện một phen tiên thần nhìn đến Chu Hạo đại khai sát giới, hung uy về sau đều lựa chọn làm đa điều, cúi đầu. Xem như không biết, một đám rác rưởi, nhìn phía dưới một đám cúi đầu tiên thần, thiên đế trong lòng thầm mắng, bất quá Chu Hạo thực lực cũng để cho hắn chấn kinh. So với đã từng thần giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng tới nói mạnh hơn nhiều. tu vi của người này hẳn là còn ở kim tiên chi cảnh. Nhưng chiến lực đã đạt tới thái ất kim tiên chi cảnh. Mà kiêu ngạo không tuần, vừa đến đã giết đến tận Lăng Tiêu Bảo Điện. Một khi đột phá tới thái ất kim tiên, chắc chắn hậu hoạn vô cùng, tuyệt đối không thể lưu. Thiên đế nhìn lấy đánh tới Chu Hạo, trong mắt sát ý lộ ra. Giới này tu vi cảnh giới phân chia cùng bạch xà thế giới một dạng. Chỉ là bạch xà thế giới mạnh nhất cũng bất quá kim tiên chi cảnh. Mà giới này cao hơn lên một cái thứ bậc, có thái ất kim tiên cảnh cường giả. Thái ất kim tiên cũng là tương đương với thế giới thần tầng thứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.